Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Một mắt làm nằm úp sấp Triệu Vô Cực. Hà Thanh Phong dứt lời dưới, Triệu Vô Cực vui vẻ, trực tiếp ha ha phá lên cười. Ngươi tiểu tử này, có ý tứ, tính cách không tồi, ta thích, chỉ có điều chính là không biết thực lực có thể hay không xứng với ngươi trong miệng thực lực. Triệu Vô Cực nói tới chỗ này, khóe miệng xuất hiện một vệt cười nhạt để cho. Rất hiển nhiên, hắn không có đem Hà Thanh Phong để ở trong lòng. Hắn không cảm thấy hắn đường đường bất động minh vương không đánh lại một cái 12 tuổi tiểu thí hài. Mà Hà Thanh Phong chỉ là nhìn đến Triệu Vô Cực cười một tiếng. Nói, xứng hay không được bên trên. Bất động minh vương mình đích thân đi thử một chút không được sao. Hà Thanh Phong vừa nói sau. Một bên Ninh Vinh Vinh trực tiếp kinh hô lên. Hắn dĩ nhiên là bất động minh vương. Nghe thấy Ninh Vinh Vinh, nàng bên cạnh Đường Tam nhất thời hứng thú. Nói, người nhận thức kia tên lùn. Mà một bên Chu Trúc Thanh cũng lộ ra ánh mắt tò mò. Đường Tam trong miệng tên lùn, ba chữ kia vừa ra. Bên cạnh Ninh Vinh Vinh trực tiếp mặt đen. Sau đó liền vội vàng nói. Hắn chính là bất động minh vương. Năm đó ở đại lục trên tiếng tăm lừng lẫy bất động minh vương. Các ngươi vậy mà không nhận ra. Đường Tam lắc lắc đầu. Chu Trúc Thanh cũng lắc lắc đầu. Một khắc này, Ninh Vinh Vinh bó tay. Triệu lão sư gọi là Triệu Vô Cực, là 76 cấp hồn thánh, võ hồn đại lực kim cương hùng, thực lực mạnh mẽ. Một bên Đới Mộc Bạch chậm rãi giải thích, mà Đường Tam cũng lộ ra một bộ ta còn tưởng rằng thật lợi hại biểu tình. Mà Đường Tam nhất thời đưa tới Ninh Vinh Vinh nghi hoặc. Nàng nói, hắn chính là Triệu Vô Cực a, người bộ biểu tình này là tình huống gì? Mà Đường Tam tắc dần dần liếc qua Ninh Vinh Vinh nói. Hồn thánh thì xem là cái gì? Chúng ta khắp nơi đều có hồn thánh. Vừa nắm một bó to. Mà Ninh Vinh Vinh lại có nhiều chút không tin nhìn một chút Đường Tam sau đó nhỏ giọng thì thầm. Thổi ngưu cũng không đánh bản thảo. Hoàn hồn thánh thiên về mà đều là đâu? Hừ, vóc người xấu coi thôi đi. Hơn nữa còn yêu thổi ngưu. Mộc lỗi. Lúc này Đường Tam bị Hà Thanh Phong đánh vết thương tuy xong đã khá nhiều. Nhưng nhìn vẫn còn có chút xấu xí. Hoàn toàn không có khôi phục gần với Hà Thanh Phong soái khí. Rất tự nhiên liền bị Ninh Vinh Vinh cho chê. Lúc này, căn cứ vào phía trước giữa hai người phán đoán. Không sai biệt lắm đáng đánh lên rồi. Tiểu tử, ta cũng không khi dễ ngươi. Để ngươi xuất thủ trước đi. Triệu Vô Cực bộ dáng 10 phần thoải mái. Hắn thấy... Đánh Hà Thanh Phong loại này tuổi trẻ quả thực so sánh ăn cơm còn thoải mái. Đối mặt Triệu Vô Cực, Hà Thanh Phong cười nói. Đã như vậy, vậy ngươi coi như cẩn thận. Mang Nghi Kiêu, Lục Mang Tinh Mang Ghe Kiêu tại Hà Thanh Phong trong con ngươi chậm rãi chuyển động. Trong đó tản ra yêu dị để cho Triệu Vô Cực đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Tiểu tử này võ hồn là con mắt sao? Làm sao không thấy hồn của hắn vòng đâu? Triệu Vô Cực cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn trước mắt Hà Thanh Phong. Nội tâm luôn có một loại cảm giác xấu. Thật giống như hắn phải gặp nạn cái chủng loại kia ảo giác. Hà Thanh Phong khóe miệng khẽ mỉm cười. Chỉ nhìn thấy môi hắn khẽ nhúc nhích phun ra hai chữ. Nguyệt độc. Hà Thanh Phong cường đại kia tinh thần lực trong nháy mắt đem Triệu Vô Cực kéo vào nguyệt độc thế. Giới bên trong. Mà Triệu Vô Cực cũng phát hiện mình đột nhiên đi tới một cái thế giới xa lạ. Nhất thời hắn chau mày nhìn đến trước người Hà Thanh Phong. Nói, đây là cái trò gì? Hà Thanh Phong cười một tiếng. Chỉ thấy hắn cứ như vậy sau này ngồi đi. Ngay tại hắn phải ngã xuống một khắc này. Một tấm vương tọa lặng lẽ hiện lên. Sau đó mang theo Hà Thanh Phong đi lên thổi tới. Mà Hà Thanh Phong cứ đến cao thấp nhìn đến Triệu Vô Cực. Hai tay mở ra, hoan nghênh đi tới thế giới của ta. Hỗn tạp tu, tại đây, ta chính là thần, ta nói phải có ánh sáng. Hà Thanh Phong vung tay lên, nhất thời toàn bộ nguyệt độc thế giới sáng lên tia sáng chói mắt. Ta nói phải có phong. Sau một khắc, toàn bộ nguyệt độc thế giới cuồng phong gào thét. Mà Triệu Vô Cực tắc sắc mặt ngưng trọng nhìn đến Hà Thanh Phong, đây tựa như thần linh thủ đoạn. Hắn tại nhớ mình là không phải trúng cái gì huyễn thuật các loại hồn kỹ. Sau đó hắn nghĩ tới Hà Thanh Phong con mắt. Nhưng mà hắn không nghĩ ra điểm cũng ở nơi đây. Hắn bất động minh vương chính là có hình xăm hộ thể. Giống vậy huyễn thuật đối với hắn cũng không tạo tác dụng. Hơn nữa nếu muốn đối với hắn sử dụng mê hoặc tính hồn kỹ cũng để cho hắn trúng chiêu người ít nhất. Thực lực cũng muốn vượt qua hắn. Hoặc là võ hồn đặc biệt là mê hoặc tính loại. Nhưng Hà Thanh Phong vô luận là cái nào đều không phù hợp. Hắn nghĩ không ra đáp án. Ngược lại lấy đầu óc của hắn hắn cũng nghĩ không thông. Mà thôi, mặc kệ ngươi đây là cái trò gì. Nhưng mà thực lực tuyệt đối trước mặt. Bất luận cái gì trò hề đều là không tồn tại. Vừa nói, chỉ thấy Triệu Vô Cực thân thể chấn động. Giống như muốn bạo phát một dạng. Nhưng mà cái gì cũng không có phát sinh. Triệu Vô Cực, ngoặc kép chấm hỏi. Võ hồn phụ thể. Triệu Vô Cực, ngoặc kép chấm hỏi. Võ hồn phụ thể. Một khắc này, Triệu Vô Cực phát mộng rồi. Hắn vậy mà không sử dụng được võ hồn. Hà Thanh Phong cười. Ta nói, nơi này là thế giới của ta. Nơi này hết thảy đều từ ta khống chế. Đương nhiên bao gồm ngươi. Với tư cách ngươi lần đầu tiên trải nghiệm, ta sẽ để cho ngươi dễ dàng một chút đi. Sau đó, Triệu Vô Cực phát hiện mình bị nhốt ở một cái trên thập tự giá. Sau đó đã nhìn thấy Hà Thanh Phong móc ra một cái dài 40 mét dao. Lại sau đó cứ như vậy nhắm ngay. Đâm một cái. Triệu Vô Cực. Hí. Nguyệt độc bên trong vượt qua tháng 3. Bên ngoài tắc qua một nửa giây. Triệu Vô Cực đứng tại Hà Thanh Phong đối diện. Đột nhiên cứ như vậy không có triệu chứng ngã xuống trên mặt đất. Hắn lúc này nhìn đến quen thuộc bầu trời cùng cảnh sắc chung quanh. Không khỏi muốn khóc. Trời mới biết hắn tại nguyệt độc không gian trải qua cái gì không thuộc về mình hành hạ. Dài 40 mét đao tại trong thân thể hắn đi xuyên qua tư vị là tại quá thống khổ rồi. Lúc này đầu óc hắn hôn mê. Cảm giác mệt mỏi dùng để. Triệu Vô Cực có thể cảm giác được rõ rệt trạng thái thân thể của mình rất tốt. Hơn nữa không có phân nửa vết thương. Nhưng mấu chốt chính là hắn hiện tại tinh thần đặc biệt khô héo. Thật giống như một cái 7-800 chiro mệt mỏi một dạng. Mộc Bạch, kết thúc. Người đỡ Triệu lão sư qua một bên nghỉ ngơi đi. Ta thắng. Đới Mộc Bạch gật đầu một cái. Nói. Vừa nói đới Mộc Bạch đem Triệu Vô Cực đỡ đến Liễu Chi trước trên ghế nằm. Triệu Vô Cực yếu ớt kéo đới Mộc Bạch tay. Nói. Mộc Bạch, tiểu tử kia lai lịch thế nào? Đới Mộc Bạch lắc đầu nói. Triệu lão sư, ta cũng không biết. Nhưng ta chỉ biết là hắn là một vị hồn đế. Nghe nói như vậy. Triệu Vô Cực đồng tử xuất hiện một vệt không dám tin. Sau đó mệt mỏi từng đợt kéo tới. Triệu Vô Cực cũng không chịu được nữa rồi. Nghẹo đầu, cả người ngất đi. Cuộc chiến đấu này, cứ như vậy dễ dàng kết thúc. Hà Thanh Phong, một cái ánh mắt có thể giải quyết sự tình liền không cần thiết động thủ lãng phí thời gian. Về sau mời gọi ta pháp gia. Mà một bên Ninh Vinh Vinh đã sớm nhìn ngây người. Lúc này nàng thậm chí cảm thấy được những người trước mắt này đều là đang diễn trò. Là diễn cho nàng nhìn đùa giỡn. Nhưng mà sau đó nàng nghĩ tới lúc trước Hà Thanh Phong tại cửa thứ hai nơi đó biểu hiện. Nàng nghi ngờ, đường đường bất động minh vương, lại bị một cái ánh mắt cho làm nằm. Lúc này Ninh Vinh Vinh trong đầu tràn đầy nghi hoặc. Nhất thời nàng nhìn thấy bên người một bộ hẳn đương nhiên bộ dáng Đường Tam. Nói. Người đã sớm biết Triệu Vô Cực sẽ như vậy sao? Mà Đường Tam thản nhiên nói. Đây đều là lão ca cơ bản thao tác. Cơ rãnh, chớ sáu. Sau đó Hà Thanh Phong đi đến Chu Trúc Thanh trước mặt. Chu Trúc Thanh ngượng ngùng ôm lấy Hà Thanh Phong cánh tay. Tại Hà Thanh Phong bên tai nhỏ giọng nói ra. Ngươi trở nên thật mạnh rát mà Hà Thanh Phong cười đễu nói. Ta còn có mạnh hơn. Ngươi có muốn hay không nhìn? Mà Chu Trúc Thanh mặt đỏ, thẹn thùng trả lời, lưu manh, mà lúc này, một bên Ninh Vinh Vinh đã lâm vào bách tư bất đắc kỳ giải trong trạng thái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.